Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 250 cùng chúng ta không can hệ. Quý phi dạ như thế nào cũng không nghĩ tới, Liễu Hoành thế nhưng như vậy đã chết, uổng nàng còn riêng chuẩn bị đồng quản, chuẩn bị đi lồng điểm nhi bệnh đậu mùa, sau đó hãm hại hắn đến bệnh đậu mùa bị cách ly, lặng lẽ giết chết hắn đâu. Bờ, rờ và giao thông. Kết quả cư nhiên như vậy đã chết. Thạch Lỗi có chút hoảng hốt, hắn mấy ngày này vẫn luôn thần kinh khẩn trương, lòng tràn đầy đề phòng, sợ Liễu Hoành lại mang theo nhất bang người sát đã trở lại. Kết quả hiện tại nói cho hắn Liễu Hoành đã chết. Hắn là đang nằm mơ sao? Thẳng đến quý phi dạ đứng dậy muốn đưa Đinh Tiểu Ngũ Hồ Tiểu Sáu rời đi thời điểm, Thạch Lỗi lúc này mới bừng tỉnh lại đây, hắn có chút lo sợ không yên nhìn về phía quý phi dạ. Liễu Hoành thật sự đã chết. Thạch Lỗi nghe được chính mình thanh âm thực sáp, phảng phất mấy ngày chưa từng uống nước, giọng nói đều khàn khàn. Quý phi dạ gật gật đầu, là thật sự, bọn họ sẽ không gạt ta. Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu vừa nghe vội vàng nhấc tay thề, chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt quý cô nai nai. Thạch Lỗi lúc này mới cảm thấy chính mình chân giẫm địa phương có thật chỗ, hắn lung lay một chút, ta đã biết. Tam nương, ta phải trở về cho ta nương cũng nói một tiếng. Hắn nương cũng ngày đêm lo lắng chuyện này, tuy rằng miệng vẫn luôn an ủi hắn quý phi dạ khẳng định có biện pháp, nhưng là mặt nàng thường thường để lộ ra tới lo lắng vẫn là kêu hắn nhìn thấy. An kêu thầm thầm không cần lo lắng chuyện này cùng chúng ta không gì quan hệ, có lẽ là người xấu đều có thiên thu đi. Thạch Lỗi một lòng phanh trở xuống trong lòng, từ nghe được Liễu Hoành đã chết tin tức này. Hắn vẫn luôn có cái lo lắng, hắn sợ chuyện này là quý phi dạ ra tay. Như vậy cái kiều kiều tiểu cô nương, nhìn không ra, đánh người thời điểm lại như vậy tàn nhẫn. Như vậy nàng có phải hay không cũng có thể ngoan hạ tâm tới giết người. Thạch Lỗi vô pháp tiếp thu loại chuyện này, hắn bạn tốt cưới cái giết người phạm. Giết người loại chuyện này, ở nơi nào đều là muốn đền mạng. Quý phi dạ đương nhiên minh bạch Thạch Lỗi suy nghĩ cái gì, bất quá nàng bằng phẳng chuyện này vốn dĩ không phải nàng làm. Hơn nữa tính nàng làm lại làm sao vậy? Chết một người mà thôi, ở trong mắt nàng thực sự tính không cái gì đại sự, rốt cuộc nàng hợp lại liền chính mình mệnh đều có thể không cần. Bất quá hiện tại nàng đã thực tích mệnh. Quý phi dạ đem Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu đưa đến ngoài cửa, thừa dịp Thạch Lỗi không chú ý tắt cái túi tiền qua đi, Hồ Tiểu Sáu tay mắt lanh lẹ tiếp túi tiền nhét vào trong tay áo. Cuộc đá ca, ngươi giúp ta đem bọn họ hai đưa đến cửa thôn đi. Thạch Lỗi phục hồi tinh thần lại, tốt, tam nương ngươi trở về đi, bọn họ hai ta sẽ phụ trách tiến đi. Cuộc đá ca ngươi yên tâm lại đi, cũng kêu thầm thầm hào hào dưỡng dưỡng thân mình. Là thúc thúc bên kia, ngươi đến hào hào khuyên hắn. Cái này ta đều biết đến. Quý phi dạ không nói, Thạch Lỗi cũng sẽ cùng hắn cha nói rõ ràng. Không chỉ có muốn nói Liễu Hoành kết cục, còn muốn nói Liễu Hoành ở nhà hắn nháo ra tới sự tình. Nếu không có Thạch Lỗi hắn cha mềm lòng, nơi nào sẽ đưa tới như vậy một cái tai tinh. Nhìn theo Thạch Lỗi bọn họ đi xa, quý phi dạ lúc này mới quan viện môn. Tiểu Hoa tiến đến nàng bên chân, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ Tiểu Hoa đầu. Liễu Hoành thật là ngoài ý muốn chết. Quý phi dạ không tin. Bất quá chuyện này ở nàng suy đoán đương, chỉ khả năng có một người có thể làm được đến, đó là Hàn Hy, nhưng là Hàn Hy động thủ lý do, nàng lại không nghĩ ra được. Hàn Hy là Hiên Viên Triệt thuộc hạ, hắn hết thảy ý nguyện này đây Hiên Viên Triệt ý nguyện vì trước. Hiên Viên Triệt hiện tại đối nàng bất quá là một cái có giá trị bình dân, không hơn. Vì nàng giết người. Này căn bản không có khả năng, bởi vì này đối với Hàn Hy tới nói là không cần phải sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251: Chân chính nguyên nhân chết. Mạnh Sơ Đông quý phi dạ sớm hơn thu được Liễu Hoành tử vong tin tức. Hắn vừa đến trấn, Hàn Hy nói cho hắn tình huống, thậm chí còn Liễu Hoành là chết như thế nào. Tô Thức có thơ vân. Lâu hao đầy đất lô mầm đoạn đúng là cá nóc ruột khi. Giang Nam hai tháng thảo trường oanh phi, vạn vật sinh sôi, mà cá nóc ở ngay lúc này cũng tới rồi hồi du đẻ trứng thời điểm. Cá nóc có độc, muốn đem cá nóc liệu lý hảo kia đầu bếp cần thiết thập phần chuyên nghiệp mới thành, bất quá thời tiết này, hướng Vân Kinh vận cá nóc còn chưa tới. Mục Châu đúng lúc ở Trường Giang Bắc Ngạn Tùng tới trấn càng là khoảng cách bờ sông không xa, Vân Kinh còn không có ăn cá nóc, nơi này lại là đã có. Trương Hổ ở Tùng tới trấn rất có điểm thế lực, phía dưới có người liền đem này cá nóc hiến tới. Nói như vậy, này cá nóc bàn lúc sau đến nấu ăn đầu bếp ăn trước, 15 phút lúc sau không việc gì mới làm khách nhân ăn. Bất quá Liễu Hoành nào biết đâu rằng này cá nóc là cái tình huống như thế nào, nhìn trong phòng bếp rất để ý này cá nóc, liền không khách khí muốn ăn cái này đồ ăn. Liễu Hoành người này ỷ vào cùng Trương Hổ giao tình người khác hảo, ngày thường nhưng không thiếu làm kia Hoành hành ngang ngược sự tình, vừa lúc kia biết Liễu Hoành yếu điểm cá nóc người cùng hắn có chút ăn tết. Vì thế hắn làm bộ không biết đó là cá nóc. Đem cá nóc sát hảo đi lân kêu kia bếp tiếp theo cái không biết cá nóc đầu bếp cấp làm đưa đến Liễu Hoành phòng. Liễu Hoành như vậy bị độc chết. Việc này ra tới lúc sau Trương Hổ đem tất cả mọi người tra xét một lần. Kết quả là kia cá nóc ở nơi đó dưỡng cố tình trong phòng bếp không ai nhận thức. Đều coi như là bình thường cá sông. Liễu Hoành muốn ăn tự nhiên không ai ngăn đón. Xét đến cùng chỉ có thể nói Liễu Hoành chính mình tìm đường chết. Cuối cùng Trương Hổ đành phải đem hiến cá nóc người nọ nói một hồi, lại đem bản thân trong viện phòng bếp người thay đổi một vụ. Hàn đại ca hảo nhân mạch. Mạnh Sơ Đông tán một câu. Bất quá là trùng hợp thôi. Hàn Hy nhàn nhạt trở về một câu. Thời gian không còn sớm, ta phải đi học viện. Mạnh Sơ Đông nhìn sắc trời nói. Ân. Hàn Hy cũng không nói nhiều quay đầu phải đi, Mạnh Sơ Đông đột nhiên nhớ tới ươm tơ cơ bản vẽ, vội vàng kêu chủ Hàn Hy. Đây là tam nương họa ươm tơ cơ bản vẽ, nàng muốn cho Hàn đại ca hỗ trợ xem hạ có hay không thợ thủ công có thể làm cái này. Hàn Hy dối tay tiếp nhận tới nhét vào trong lòng ngực quay đầu hướng hiệu thuốc đi qua đi. Hắn nhân mạch. Hàn Hy hơi hơi mỉm cười kỳ thật chuyện này hắn thật đúng là vô dụng người nào mạch, hắn chẳng qua tìm Trương Hổ thường đi cái kia tiểu lầu lão bản cùng hắn nhắc mãi một câu cá nóc mà thôi. Đến nỗi kế tiếp phát triển chỉ có thể nói đều là ý trời. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông ở đi hướng học viện lộ, lại đem Hàn Hy nói chỉnh chuyện cân nhắc một lần cuối cùng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Quý Phi dạ không biết chính là... Nhà nàng phu quân học tập năng lực kinh người, Hàn Hy loại này xử sự phương pháp, không lâu lúc sau bị nàng cái này phu quân học cái 10 thành 10. Nàng ở nhà có chính mình sự tình muốn vội, mùa xuân tới thực mau trước đó vài ngày sơn vẫn là một mảnh khô vàng, đã nhiều ngày mưa nhỏ hạ quá, xuân phong một thổi lập tức liền tái rồi đầy khắp núi đồi. Kia tươi mới lục ý tóm lại là làm nhân tâm tình sảng khoái. Sơn cây ăn quả dựa theo quý phi giả ý tưởng một cây khỏa loại đi xuống, thủ cùng thủ chi gian khoảng thời gian đều là lượng hảo, mà lúc này công nhân nhóm đã ở làm đất. Lều tranh tử mật dưa cùng dưa hấu đều ở ươm giống kia dược liệu hạt giống có thể trực tiếp loại đã chuẩn bị ở loại. Nhất diệu chính là sơn dương trong giới, mấy chục chỉ tiểu dương mị mị kêu thả ra đi ăn cỏ thời điểm ở cỏ xanh mà một đám phảng phất đám mây tụ ở bên nhau. Nhật tử nhoáng lên tiến vào 3 tháng phân, mà quý phi dạ vẫn là ở quế hoa tẩu tử nhắc nhở hạ mới nhớ tới, mạnh đầu hạ phải về tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252 ngày 33. 3 tháng tam ngày này, dựa theo địa phương phong tục là muốn ăn ngày 33. Đồng ruộng đường nhỏ bên, ngài tùy ý có thể thấy được, chọn kia nộn ngài diệp kháp, phóng tới trong rổ trở về rửa sạch sẽ cắt nát, cùng bột nếp quấy ở bên nhau, lại đem hàm thịt cùng em cải trắng xào một xào, làm thành nhân bọc đến bột nếp trong đoàn. Nồi sắt thiêu nhiệt, du đảo đi vào, chờ du bốc khói, đem kia bọc dưa muối hàm nhân thịt bột nếp đoàn phóng tới trong nồi ấm bẹp thành bánh trạng, Xong mặt chiên hơi tiêu, lấy nồi sạn sạn lên, phóng tới một bên phóng lạnh, này ngài ba ba làm tốt. Đương nhiên quý phi dạ là không biết thứ này, đây là quế hoa tẩu tử ở từng bước một giáo nàng làm. Quý phi dạ ra trong phòng bếp, quế hoa tẩu tử đang ở giúp nàng làm ngài ba ba. Quý phi dạ tắc ngồi ở một bên, cầm một cái ba ba nơi tay, cái miệng nhỏ cắn, còn thỉnh thoảng bị năng đến. Làm ngươi đợi chút ăn ngươi càng không tin, bỏng đi. Quý phi dạ không ngừng hoạt động 10 căn ngón tay kia ba ba quá năng, nàng vẫn luôn cầm cũng chịu không nổi, lại cắn một ngụm, ở trong miệng ôn một hồi lâu mới chậm rãi nhai. Này một ngụm ăn xong đi, quý phi dạ mới ngửa đầu nhìn về phía quế hoa tẩu tử, đó là bởi vì nhiệt ăn ngon sao? Tiểu thèm hóa. Quế hoa tẩu tử cười nói một câu. Tay động tác đặc biệt nhanh nhẹn, đem trong nồi mấy cái chiên tốt ba ba thỉnh lên, phóng tới cái đĩa. Đúng rồi, nghe nói nhà ngươi nhị bá đã trở lại, nói là khảo đồng sinh. Quý phi dạ sườn sốt một chút, khảo. Đúng vậy, về sau mạnh gia này lão nhị là Lấm Thiện học sinh cùng Lý Chính gia tôn tử giống nhau, nghe nói này Lấm Thiện học sinh có thể miễn thuế đâu. Quý hoa tẩu tử trong giọng nói có nhàn nhạt hâm mộ. Tới cổ đại thượng không đủ nửa năm, không rõ thuế có bao nhiêu đáng sợ, quý phi dạ tỏ vẻ có chút không thể lý giải. Bất quá nàng tưởng chính là mặt khác một việc, hắn khảo nói, ta làm để muội hòa thân thích có phải hay không nên tặng lễ tới. Quế hoa tẩu tử đem bếp lò phía dưới hỏa tắt trong nồi dư lại về điểm này du, lại cấp quý phi dạ xào cây rau xanh thẳng đem này đó làm tốt, nàng mới ở quý phi dạ trước mặt ngồi xuống. Nơi nào dùng như vậy thận trọng tưởng. Chúng ta thôn tặng lễ, bất quá một phen mễ một phen mặt, mười mấy trứng gà bái còn có thể đưa cái gì? Phòng bốn bảo a. Quý phi dạ không chút suy nghĩ trả lời. Cái gì bảo? Quý phi dạ tức khắc minh bạch quế hoa tẩu tử không biết phòng bốn bảo là thứ gì. Là người đọc sách dùng vài thứ kia, giấy a bút a linh tinh, chẳng lẽ không phải đưa này đó? Quế hoa tẩu tử thẳng xua tay, ta quê nhà ở nông thôn, nơi nào đưa đến khởi như vậy quý trọng đồ vật, ta nhưng nghe nói, giấy bút gì đó hảo quý đâu. Cũng không biết ta có thể hay không tích cóp bạc làm tiểu hổ cũng đi niệm cái thư. Tiểu hổ hiện tại tuổi còn nhỏ, năm sau nhà ta mặt sau muốn đem xưởng tạo lên, đến lúc đó tẩu tử không ngại nói, cũng có thể đi xưởng làm sống, cũng có tiền công lấy cung tiểu hổ niệm thư. Vấn đề hẳn là không lớn. Quý phi dạ lộng này đó xưởng vốn là vì các hương thân, nàng đương nhiên không ngại cấp quế hoa tẩu tử khai cái phương tiện chi môn, hơn nữa quế hoa tẩu tử người này lại thật thành, làm khởi sự tình tới, nói vậy sẽ không kéo dài. Đến lúc đó nàng trực tiếp lộng cái lương sản phẩm, làm nhiều ít lấy bao nhiêu tiền kia cần mẫn tay việc xảo, tự nhiên có thể lấy càng nhiều tiền. Bất quá những việc này tạm thời còn xa, này gần nhất chính là mạnh đầu hạ chuyện này, nàng đến phòng bị một chút, đừng làm cho mạnh ra bên kia những người đó cấp chui chỗ trống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253 mạnh ra lại muốn phân ra. Chờ quý phi dạ cuối cùng quyết định sách mười mấy trứng gà một bầu rượu qua đi tặng lễ thời điểm mới đi đến mạnh gia cổng lớn, nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng khóc. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San thanh âm nàng tự nhiên phân đến thanh, này hai tiểu cô nương khóc như vậy thê thảm, đem quý phi dạ cấp hoảng sợ, vội vàng vào sân. Cha, nương, đại tẩu, đây là làm sao vậy? Mạnh gia một nhà cơ hồ đều ở trong sân, Mạnh đầu mùa xuân chính quỳ gối Mạnh Khải cùng Lâm Thị trước mặt, Mạnh Khải mặt một mảnh hờ hững, nhưng thật ra Lâm Thị lúc này tức giận chính xí. Ngươi cái ngôi sao chổi lại đây làm cái gì? Quý phi dạ biểu tình bất biến, đem trong tay đồ vật xách đến trước người, không phải nói nhị bá khảo đồng sinh sao? Ta thân là đệ muội, như thế nào cũng nên lại đây chúc mừng một tiếng a. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lâm Thị chỉ vào viện môn khẩu cả giận nói. Quý phi dạ mới mặc kệ nàng lửa giận, nàng để ý chính là Mạnh Khải cùng Lâm Thị rốt cuộc làm cái gì đem Mạnh đầu mùa xuân một nhà sợ tới mức như thế lo sợ không yên. Thẩm thị lau nước mắt đi đến Quý phi dạ bên người, tứ đệ muội trong nhà ra đại sự. Mạnh Kiều San người tiểu lúc này ba lượng bước chạy đến Quý phi dạ bên người, lôi kéo Quý phi dạ váy, tứ thẩm thẩm, gia nai không cần chúng ta. Tình huống như thế nào? Quý phi dạ có chút sờ không được đầu óc. Mạnh đầu hạ từ buồng trong đi ra, đại ca, ngươi hà tất làm này tư thái. Cha cùng nương đem các ngươi một nhà phân ra đi là đối với các ngươi hảo, ta này đi chính là muốn đi Nam Man nơi kia địa phương chứng khí nhiều, lũ lụt cũng nhiều, các ngươi theo ta đi có hay không mệnh trở về còn không biết đâu. Quý phi dạ nheo nheo mắt, mạnh đầu hạ lời này tin tức rất nhiều. Lão đại, ngươi cũng đừng trách cha ta nhẫn tâm, lão nhị hắn có tiền đồ, phía trước vì hắn khoa cử, nhà chúng ta bạc đều lấy đi ra ngoài, hơi kém mấy năm liên tục đều quá không, này ngươi cũng là biết đến. Nguyên lai mạnh gia đại niên mùng một ăn như vậy khái sầm cư nhiên là bởi vì không có tiền ăn Tết, quý phi giả tỏ vẻ không tin, nàng gả tới thời điểm là cuối mùa thu, khoảng cách ăn Tết cũng bất quá 3 tháng thôi. Lâm thị từ nàng nương nơi đó được 20 lượng bạc, lại từ bọn họ tay cầm 20 lượng bạc, mạnh đầu hạ là đọc cái gì thư, mới có thể đem này 40 lượng bạc ở ngắn ngủn 3 tháng cấp bài hết. Lúc này đây chúng ta đem đất bán cũng là tình bất đắc dĩ, ngươi để hắn thật vất vả mới đáp như vậy một cái tuyến tiêu phí không ít tiền bạc mới lộng tới cái này huyện lệnh vị trí, cứ việc kia địa phương nghèo điểm, nhưng là kia cũng là hoa giá cao tiền. Quý phi giả cả kinh, bán đất, mua quan. Không đúng a, mạnh đầu hạ này đồng sinh vừa mới khảo tới tay, có thể đi làm huyện lệnh. Không phải còn phải trải qua tuyển chọn sao? Bất quá là trong nháy mắt, quý phi giả kết luận, mạnh khải cùng mạnh đầu hạ là đang lừa người, bọn họ tưởng lừa mạnh đầu mùa xuân. Nhưng là quý phi giả cũng không có mở miệng vạch trần bọn họ. Nói đến cùng nàng phía trước cũng bất quá là cái dưỡng ở khuê phòng tiểu nương tử, nơi nào lại có thể biết được nhiều như vậy đồ vật đâu. Quý phi giả quyết định tính xem này biến. Thẩm thị không thể nhịn được nữa quỳ xuống thanh âm nghẹn ngào, cha, nương. Các ngươi tan vì nhị phòng một nhà suy xét, đem chúng ta đại phòng một nhà sinh tử chí chi không màng sao. Các ngươi đem đất bán chúng ta năm nay một năm ăn cái gì. Kia trong đất ương vừa mới cắm. Nhà ta phu quân ngày tiếp nối đêm vội nhiều như vậy thiên kia chính là bạch vội a. Ra ra. Nai nai. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San cũng khóc thành tiếng. Các nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, khá vậy biết đồng ruộng đối với nhà mình tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì. Mạnh Khải có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, bất quá này biểu tình chỉ là chợt lóe rồi biến mất, thực mau lại đổi một bộ bi thống bộ dáng. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 254 Đường Hoàng. Đại tẩu, ngươi là có ý tứ gì? Nhưng thật ra mạnh đầu hạ lập tức nổi giận. Ngươi hỏi một chút đại ca, hắn 15 tuổi phía trước, cha mẹ nhưng có nửa phần bạc đãi với hắn. Hắn có phải hay không đánh tiểu cầm yêu ngọc thực, vô ưu vô lự lớn lên. Đại ca hắn không yêu đọc sách, cha mẹ liền túng hắn học tập không tốt, hắn muốn cưới đại tẩu ngươi, chẳng sợ thanh danh không tốt, cha mẹ nhưng có nửa câu không đồng ý. Là ngần ấy năm đại tẩu ngươi phía trước phía sau sinh 4 cái hài tử, cái nào không phải ăn trong nhà, uống trong nhà. Cha mẹ nhưng có bạc đãi các ngươi nửa phần. Cái gì kêu cha mẹ tan cho chúng ta suy xét? Thẩm thị, ta cùng ngươi nói, đây là đại ca thiếu ta. Hắn không muốn làm sự tình, ta mạnh đầu hạ đi làm. Hắn không tưởng niệm thư, không muốn khoa khảo, không muốn chấn hưng mạnh gia nề nếp gia đình. Việc này liền từ ta mạnh đầu hạ tới làm. Ta mạnh đầu hạ chắc chắn quang diệu môn mi. Quang tông diệu tổ. Quý phi dạ nghe xong cái mở đầu. Liền thật sâu vì mạnh đầu hạ người này dõng dạc cùng vô sỉ cấp chấn kinh rồi, tới rồi mặt sau liền cảm thấy, lại đương lại lập cái này đánh giá, lúc trước thật sự không có nói sai hắn. Bờ, rờ, và, giao, thông. Rõ ràng là hắn không màng trong nhà tình huống buộc nhị lão cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách, kết quả đảo thành mạnh đầu mùa xuân thiếu hắn. Mạnh đầu mùa xuân không tốt đọc sách, bị hắn nói thành không muốn đọc sách, không muốn quang tông diệu tổ, lại đem chính hắn nhuộm đẫm vô vĩ đại, phảng phất vì Mạnh gia dâng ra hết thảy bộ dáng. Vô sỉ chi vu. Cùng quý phi giả xem diễn tâm thái bất đồng, Mạnh đầu mùa xuân lại là thân mình chấn động, nguyên bản thấp đầu rũ càng sâu. Mạnh đầu mùa xuân là thật sự ở áy náy, ở Mạnh gia không có xảy ra chuyện phía trước. Hắn đích xác quá áo cơm vô ưu, Mạnh Khải tuy chỉ là cái hàn lâm biên tu, gia cũng không giàu có, nhưng là lúc ấy bọn họ ở tại Vân Kinh, ra đầu ngõ, xa xa nhìn lại, thậm chí có thể nhìn đến nguy nga hoàng thành. Hắn ở Vân Kinh lớn lên, tuy rằng cùng những cái đó thế gia công tử không có gì giao thoa, nhưng là cũng là ở Vân Kinh Bạch Hạc học viện từng vào học, tính thành tích không được tốt lắm. Mẫn nhiên với mọi người, những cái đó kinh tài tuyệt diễm lại đã từng cách hắn rất gần quá. Đó là đời này đại đệ đều sẽ không tái kiến tình cảnh. Mạnh đầu mùa xuân nguyên bản cho rằng chính mình đã đem như vậy sinh hoạt hoàn toàn quên hết, nhưng là kinh mạnh đầu hạ vừa nói, hắn rồi lại đem chúng nó từ nơi sâu thẳm trong ký ức phiên ra tới, cùng chi nhất khởi phù tới, còn có đối mạnh đầu hạ áy náy. Đối là áy náy. Hắn là trưởng tử, Mạnh Khải đem hắn đưa vào học viện, Mạnh đầu hạ lại vô pháp lại đưa vào đi, cho nên Mạnh đầu hạ là ở nhà từ Mạnh Khải vỡ lòng. Quang vì như vậy một sự kiện, Mạnh đầu hạ liền trong tối ngoài sáng không biết oán trách quá hắn bao nhiêu lần. Mặt khác như là Mạnh đầu mùa xuân học tập không bằng Mạnh đầu hạ hảo, đầu không bằng Mạnh đầu hạ linh quang từ từ, những lời này ở năm rồng tháng dài oán trách cùng bất mãn đương biến thành Mạnh đầu mùa xuân đáy lòng sâu nhất áy náy. Là hắn đoạt Mạnh đầu hạ niệm thư cơ hội. Cho nên Mạnh Khải cử cả nhà chi lực duy trì Mạnh đầu hạ đi niệm thư thời điểm, hắn không nói hai lời, càng thêm ra sức đi làm khổ sống, là vì có thể bồi thường một chút cái này để. Nhưng mà tới rồi ngày này, Mạnh Khải đem trong nhà toàn bộ bạc dùng ở Mạnh đầu hạ thân, không chỉ có như thế, còn bán bọn họ những năm gần đây tích cóp xuống dưới mà thậm chí còn này gian sinh sống mười mấy năm phòng ở, là vì có thể cho Mạnh đầu hạ lồng cái nho nhỏ huyện lệnh. Mạnh đầu mùa xuân cúi đầu, không cam lòng cùng áy náy cảm ở trong lòng không ngừng đan chéo, rồi lại ở Mạnh đầu hạ ngôn ngữ kích thích hạ. Không ngừng bốc hơi thẳng bức cho cái này hán tử, đôi mắt đều đỏ. Mà ở một bên thẩm thị, lại là khí cả người đều phát run, nhưng mà nàng biết rõ Mạnh đầu hạ nói không đúng, lại là một câu phản bác nói đều nói không nên lời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255 cha mẹ nhẫn tâm. Trong viện có lẻ lạc tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều là sửng sốt, nhìn về phía vỗ tay nơi phát ra chỗ. Lại phát hiện quý phi dạ không biết khi nào đem trong tay đồ vật thả xuống dưới, sau đó hai tay chậm rãi vỗ tay, mặt nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hảo một cách đổi trắng thay đen a. Quang Diệu Môn Mi. Quang Tông Diệu Tổ. Mạnh gia không phải bị trừ bỏ tộc sao? Xin hỏi nhị bá ngươi quang chính là ai cạnh cửa? Cái gì tổ tông? Ngươi cách này tiện phụ, nơi này không ngươi nói chuyện địa phương, cút đi. Quý phi dạ sắc mặt bất biến, phảng phất Mạnh đầu hạ nói người kia không phải nàng giống nhau, ngược lại ý cười doanh doanh mở miệng, miệng đầy không biết cái gọi là người, cũng có thể làm quan, thật không biết là cái nào địa phương lão bách họ như vậy xui xẻo quán như vậy một cái đại lão ra. Bất quá ta giống như nghe phụ thân nói qua đồng sinh muốn thủ quan, là phải trải qua học chính khảo hạch đi. Nghe cha ý tứ, là tiêu tiền cấp nhị bá mua quan. Chính là, mua quan là phạm pháp a. Mạnh đầu hạ bước nhanh trước, duỗi tay phải cho quý phi dạ một bạt tay, quý phi dạ động cũng không nhúc nhích. Nhị bá trong khoảng thời gian này không ở nhà, có lẽ không biết trước đó vài ngày kia Liễu Hoàng bị ta đánh một đốn đầy đất lăn lộn ngao ngao thẳng kêu đâu. Nga, đúng rồi, kia Liễu Hoàng đã chết, nhị bá cũng không có biện pháp đi tìm hắn đối chất, thật đáng tiếc. Mạnh đầu hạ tay thế nhưng cương ở nơi đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đánh tiếp. Khó trách thánh nhân có vân, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, Này nữ tử cùng tiểu nhân hợp thành nhất thể thật là có nhục ta Mạnh gia nề nếp gia đình. Mạnh Đầu Hạ quay đầu nhìn về phía Mạnh Khải, cha, nương, các ngươi có thể nào kêu tứ để cưới như vậy nữ nhân. Vương Thị chạy chậm lại đây lôi kéo Mạnh Đầu Hạ, phu quân, ngươi đừng vì nàng loại người này sinh khí, cha mẹ không phải đã đem tứ thúc một nhà cấp phân đi ra ngoài sao. Bọn họ đều không phải Mạnh gia người. Nói Vương Thị còn đắc ý rào rạt nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái. Vương Thị đối với Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải ở đánh cái gì chủ ý cũng không rõ ràng, nhưng là nàng biết một chút, đó là Mạnh Đầu Hạ phải làm quan, mà nàng thực mau là quan phu nhân. Nàng là quan phu nhân, con trai của nàng đã là quan lão gia nhi tử, Vương Thị đã ở ảo tưởng ngày sau trong nhà tôi tớ thành đàn nhật tử, tự nhiên không đem Quý Phi Dạ xem ở trong mắt. Hoàn toàn quên mất trước đó vài ngày nàng biết Quý Phi Dạ mua như vậy đại một mảnh vùng núi khi, mỗi đêm trong ổ chăn ven vết hận không thể đột nhiên tới một hồi sơn hỏa, đem Quý Phi Dạ kia phiến vùng núi đồ vật tiêu cái sạch sẽ. A Lan ngươi nói không sai, cùng bực này tiểu nhân so đo thật là có thất ta thân phận. Quý Phi Dạ cũng không trông cậy vào một hai câu lời nói có thể thử ra Mạnh Đầu Hạ sâu cạn. Nàng đem ánh mắt từ Mạnh Khải mặt rời đi, như vậy cha mẹ đây là phải cho Mạnh gia phân gia. Bất quá từ trước đến nay phân gia, cha mẹ đều là đi theo trưởng tử sinh hoạt, cha mẹ đem đồng ruộng đều bán, này về sau nhật tử cần phải như thế nào quá. Thẩm Thị lúc này mới hoán lại đây, trong thanh âm nhiễm một chút bi thương, tứ đệ muội, cha mẹ đem trong nhà đồng ruộng cùng này phòng ở đều cùng nhau bán. Sau đó muốn đem nhà của chúng ta phân ra tới, bọn họ tự nhiên là muốn đi theo nhị thúc cùng nhau đi. Đủ tàn nhẫn. Đây là Quý Phi Dạ đối Mạnh Khải đánh giá. Bất quá nàng mặt vẫn là trồi lên kinh ngạc chi sắc, cha, nương các ngươi đem ta cùng phu quân mình không rời nhà cũng coi như thế nào có thể như vậy đối đãi đại bá một nhà đâu. Những năm gần đây, nhưng đều là đại bá một nhà chống đỡ cái này ra đâu. Hiện giờ nhị bá phong cảnh, muốn đem đại bá một nhà đuổi ra đi sao? Có thể nào làm bực này vong ăn phụ nghĩa hành vi đâu? Hay là thật là phụ lòng đều là người đọc sách? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256 nhớ rõ đem nói rõ ràng. Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải sắc mặt đồng thời đen hắc, bọn họ như thế nào nghe không hiểu Quý Phi Dạ đây là đang mắng bọn họ còn không bằng đồ tẩu bối. Hảo hoa, ngươi dám nhục mạ thiên hạ người đọc sách, ngươi bực này tiện phụ nên trầm đường, mới có thể tế thiên hạ học sinh. Nga, một lời không hợp muốn giết người sao? Ta sợ quá Nga. Rõ ràng nói sợ hãi nói Quý Phi Dạ mặt lại là nửa phần sợ hãi cũng không. Nhị bá, ngươi cần phải vì ngươi lời này phụ trách nhiệm, đừng tưởng rằng ta không biết trầm đường chi hình dùng cho tội gì. Ngươi nhục ta thanh danh, nhưng có chứng cứ. Nếu vô chứng cứ, đó là vân kinh triều đình chi, ta cũng dám cáo đi. Quý Phi Dạ thanh âm đột nhiên lạnh xuống dưới. Mạnh gia hành sự không hề kết cấu, cha mẹ không màng nhi nữ sinh tử, bực này nhân gia, xứng đáng bị trục xuất tộc. May mắn ta cùng phu quân sớm phân đi ra ngoài, cùng Mạnh gia lại vô can hệ. Làm cản. Ngươi đối với cha mẹ trưởng bối, là nói như vậy. Ta Mạnh gia nề nếp gia đình như thế nào, không phải ngươi một cái phân gia đi ra ngoài cô dâu có thể tùy ý đánh giá. Mạnh Khải quát lên một tiếng lớn. Rõ ràng là sinh khí bộ dáng. Mạnh Khải ở Mạnh gia có tuyệt đối quyền uy, ngày thường chỉ cần hắn lạnh mặt, gia liền không người dám làm trái với hắn. Hiện tại hắn phát như vậy đại hỏa quỳ gối mà Mạnh Đầu Mùa Xuân thân mình run lên, ở hắn bên người Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cầu cũng không dám tùy ý ngẩng đầu. Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San càng là thu thanh, trừng mắt đại đại đôi mắt đựng đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Đó là Thẩm Thị cũng không dám cùng Mạnh Khải đối diện. Chỉ có Quý Phi Dạ, mặt nàng lộ ra nhàn nhạt trào phúng ý vị, không cần đem nói như vậy đường hoàng, hiện tại là các ngươi tính toán muốn đem đại ca một nhà đuổi ra đi, đúng không? Mạnh gia muốn phân ra chuyện này báo cấp Lý Chính gia gia đã biết sao? Phải biết rằng, Mạnh gia hiện tại hộ khẩu chính là ở Lăng gia đường, cha mẹ các ngươi phải rời khỏi, này hộ khẩu di chuyển thủ tục đều chuẩn bị cho tốt sao? Ta nhưng thật ra không nhiều ít yêu cầu, chỉ hy vọng cha mẹ các ngươi đi thời điểm muốn đem nói đến rành mạch là nhị bá phát đạt, vết bỏ đại bá vướng bận, mới đem đại bá một nhà phân ra đi. Nếu không chúng ta này đó về sau còn muốn ở chỗ này sinh hoạt người, đến lúc đó không tránh được phải bị người chỉ vào cột sống mắng, bất quá ta là không sao cả, dù sao ta cùng phu quân đều không phải Mạnh gia người, như thế nào mắng kia đều là nhị bá rạng rỡ những cái đó liệt tổ liệt tông nhóm, không phải sao? Mạnh Khải sắc mặt tức khắc như than đen. Hắn liều mạng muốn che giấu sự tình bị quý phi dạ như vậy trắng trợn nói ra. Sớm biết rằng cái này tức phụ như vậy khó chơi, lúc trước không nên vì mấy chục lượng bạc làm Mạnh Sơ Đông đem nàng cưới trở về. Nghĩ như vậy Mạnh Khải không khỏi nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lâm Thị chỉ cảm thấy có một đạo như dao nhỏ giống nhau ánh mắt thổi qua chính mình, cả người hàn ý đều dọc theo sống lưng bò tới. Nàng biết, Mạnh Khải đây là thập phần không quen nhìn cái này tứ nhi tức. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi một ngoại nhân đối trong nhà sự tình chỉ trỏ trỏ cái gì. Lúc trước ta bị mù mắt mới làm ta nhi tử cưới ngươi như vậy cái cây chổi tinh, gây chuyện tinh, nếu không phải ngươi, chúng ta Mạnh gia có thể tới hiện giờ nông nỗi. Là ngươi cái này họa tinh vào cửa, nhà của chúng ta mới rơi xuống hiện tại dáng vẻ này. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười, nương cái này tội danh ta nhưng không bối, Mạnh gia làm sao vậy? Mạnh gia không phải hảo hảo sao? Nhị bá nhưng đều khảo đồng sinh, đương huyện lệnh đâu? Đó là bởi vì ta và ngươi cha sớm đoán được ngươi là cái gây hỏa tinh, sớm đem ngươi phân ra đi, nếu không ngươi như vậy hỏa tinh, nhất định phải hại ta nhi tử phúc vận. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257 lại lần nữa phân ra. Nương. Mạnh đầu mùa xuân đột nhiên đau kịch liệt hô một tiếng, Lâm Thị bỗng nhiên ở câu chuyện, nhìn về phía Mạnh đầu mùa xuân. Nếu các ngươi muốn phân ra kia phân ra đi. Mạnh đầu mùa xuân làm như hạ định rồi cuối cùng quyết tâm, lời này nói ra lúc sau, liền kia lưng tựa hồ cũng cùng nhau cong. Quý phi dạ mày nhíu lại, nhưng là thực tế, Mạnh Khải cùng Lâm Thị đem sự tình đã làm được tình trạng này, bọn họ cũng vô lực vãn hồi cách này cuộc diện. Thẩm Thị Thu bi thương tiếng động đồng dạng đi đến Mạnh đầu mùa xuân bên cạnh quỳ xuống, cha, nương kia phân ra đi. Quý phi dạ nhìn Mạnh đầu mùa xuân cùng Thẩm Thị bộ dáng, nhất thời có chút không thể lý giải, nàng cùng Mạnh Khải nháo đi xuống cuối cùng không nói được. Mạnh Khải sẽ hơi chút ra điểm tiền bạc, tốt xấu có thể làm Mạnh đầu mùa xuân bọn họ tìm một chỗ an ra. Hiện tại bọn họ một thỏa hiệp kia phía trước nỗ lực nhưng uổng phí. Thẳng đến Mạnh đầu hạ vừa lòng vào phòng, Mãnh đầu mùa xuân làm như lơ đãng quay đầu lại nhìn nàng một cái, chạm đến Mạnh đầu mùa xuân có chút áy náy ánh mắt, quý phi dạ mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, Mạnh đầu mùa xuân đáp ứng phân ra đáp ứng nhanh như vậy, là vì chính mình. Mạnh đầu mùa xuân thân là đại ca, hắn không đành lòng nhìn đến phụ mẫu của chính mình như vậy mở miệng nhục mạ nàng cái này em dâu. Cứ việc nàng không cần như vậy hảo ý, nhưng là này vẫn làm nàng cảm thấy có chút ấm áp. Bởi vì Mạnh Sơ Đông không ở nhà, Mạnh đầu mùa xuân làm đại ca tưởng tận lực chiếu ứng nàng, không thể chiếu ứng đến, liền chỉ có thể nghĩ làm nàng thiếu chịu điểm nhi thương tổn. Cũng thế. Mạnh đầu hạ lần này rời đi Lăng gia đường, đi địa phương tất nhiên không gần, đời này sợ cũng sẽ không trở lại cái này địa phương. Mà nàng muốn cho đại bá một nhà quá hơi chút hảo chút nhật tử, vẫn là rất đơn giản. Mạnh đầu mùa xuân một nhà, hai vợ chồng đều là kiên định chịu làm người, mấy cái hài tử mỗi người cũng đều giáo dưỡng thực hảo, không có bị Mạnh Khải Lâm thị cùng Mạnh đầu hạ Vương thị người như vậy mang oai, đã thực không tồi. Nhân ra như vậy, trông cậy vào bọn họ có bao nhiêu đại tiền đồ kia đảo không nhất định, nhưng là thành thật kiên định quá chính mình nhật tử, vẫn là có thể làm được. Mạnh đầu mùa xuân đáp ứng rồi phân ra kế tiếp sự tình đơn giản. Mạnh Đầu Hạ đi vào viết phân ra khế thư, lấy ra tới lúc sau, Mạnh Đầu Mùa Xuân xem qua một lần, kỳ thật cũng không gì, nhưng xem, Mạnh Khải cùng Lâm Thị đem đồng ruộng đều bán, không có đồng ruộng trong nhà này đó dụng cụ lại không đáng giá cái gì tiền, trừ bỏ bọn họ muốn mang đi đồ vật, dư lại đều cho Mạnh Đầu Mùa Xuân, cũng bất quá mấy giường cũ nát giường đệm, hai cái ngăn tủ, cũng một ít sinh hoạt dụng cụ thôi. Làm quý phi dạ kinh ngạc chính là, Mạnh Khải cùng Lâm Thị liền hiện tại chủ cái này phòng ở đều cùng nhau bán, đây là muốn Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà ăn ngủ ngoài trời giã ngoại tiết tấu. Chẳng lẽ cái này làm cho đại bá bọn họ dọn đi ra ngoài sao? Trời giá rét này đại bá bọn họ đi chỗ nào trụ? Mạnh Đầu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, tứ đệ muội bực này hảo tâm, nhà ngươi kia phòng ở sân như vậy đại. Sao không làm đại ca chủ đến nhà ngươi đâu? Tứ đệ muội không thể quang đứng ở chỗ này bên vực lẽ phải a, làm tốt sự kia cần phải lấy ra thực tế hành động tới. Quý phi dạ đôi mắt híp lại, có chút người thật là đem khoan lấy đãi mình, nghiêm với luật người những lời này quán triệt cách triệt triệt để a, bất quá ta xác thật không giống nào đó người, lương tâm đều bị cẩu ăn. Thẩm thị đi đến quý phi dạ bên người, tứ đệ muội, ngươi không cần cùng hắn xảo, cha mẹ đem này phòng ở cùng đồng ruộng cùng nhau bán cho Lâm Viên ngoại gia kia, Lâm Viên ngoại cũng nói cho chúng ta 7 ngày thời gian dọn đi, ta và ngươi đại ca sẽ tận lực tại đây mấy ngày tìm được chủ địa phương. Quý phi dạ cho nàng xử cái ánh mắt, làm nàng không cần lại nói. Nàng trong lòng đã có tính toán trước, bất quá cũng không cần thiết tại đây địa phương nói ra, làm Mạnh Khải cùng Mạnh Đầu Hạ bọn họ biết. Đại tẩu, này trứng gà ngươi trước cầm, dù sao thứ này đưa cho không lương tâm người cũng là lãng phí, ngươi cầm, vẫn làm mấy cái hài tử cũng nếm thử, ta coi Kiều San lại gầy chút, có phải hay không gần nhất cũng chưa ăn được. Chờ cha mẹ bọn họ đi rồi, ta lại mượn chút gạo và mì cho các ngươi, đồng ruộng không có cũng không sao, đại ca kia tay nghề sống không lầm, chúng ta tổng có thể đem đồng ruộng đều kiếm trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258 Lý Chính phát hỏa. Ở Quý Phi Dạ cùng Thẩm Thị nói chuyện thời điểm, Lý Chính lại đây. Nguyên lai là có người từ Mạnh ra cửa đi ngang qua, nghe xong như vậy một lỗ tai, biết Mạnh ra muốn phân ra chạy nhanh đi báo Lý Chính biết. Mạnh gia ở Lăng gia đường ngủ lại, là được Lý Chính cho phép, Lý Chính làm Lăng thị nhất tộc tộc trưởng, đối với Mạnh gia như vậy ngoại lai hộ là có quản lý nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vừa nghe nói Mạnh gia lại muốn phân gia, Lý Chính cũng chỉ hảo buông xuống đỉnh đầu sự tình, vội vàng đuổi lại đây. Đặc biệt là lúc này đây, Mạnh Khải thế nhưng muốn đem Mạnh Đầu Mùa Xuân cấp phân gia đi. Mạnh tiên sinh, ta Lăng kế hoạch lớn tôn trọng ngươi là người đọc sách, từng có quá công danh, mới thu lưu ngươi ở Lăng gia đường ngủ lại, phía trước ngươi đem Mạnh Sơ Đông phân ra đi, đó là Mạnh Sơ Đông chính mình yêu cầu, ta không lời gì để nói, hiện giờ ngươi lại là vì cái gì muốn đem Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà phân ra đi. Từ xưa đến nay, cha mẹ ở, không phân ra. Này không chỉ là chúng ta đối tiểu bối yêu cầu, kia cũng là yêu cầu chúng ta làm cha mẹ. Muốn hộ hảo nhi nữa a. Còn nữa, các ngươi đem Mạnh Sơ Đông mình không rời nhà, điểm này đã vì thế nhân khó nhịn, lúc này đây thế nhưng lại đem lão đại một nhà đuổi ra đi, những năm gần đây, ngươi Mạnh tiên sinh sinh bệnh ở nhà, Lâm thị cái gì sống đều làm không được, Mạnh Đầu Hạ chỉ lo muốn niệm thư, cái này ra đều là Mạnh Đầu Mùa Xuân một nhà khởi động tới, hiện giờ các ngươi đem người lợi dụng xong rồi, muốn ném ở một bên sao? Lý Chính cũng là bị Mạnh gia khí không được, thậm chí không hề cố Mạnh gia thanh danh, đem những lời này một cổ não đều đổ ra tới. Những lời này, không chỉ có Mạnh Đầu Mùa Xuân nghe vành mắt ửng đỏ, Thẩm Thị nhìn không được che mặt mà khóc, là bên ngoài đi theo Lý Chính lại đây vây xem thôn dân cũng đều là chỉ trò trò. Nếu là người đọc sách đọc ra như vậy lòng lang dạ sói đồ vật, ta mới không cần kêu nhà ta tiểu tử đi đọc sách. Ai, Mạnh gia lão đại một nhà ngần ấy năm đều là khổ lại đây, muốn thật là bị phân ra đi cũng hảo, dựa vào Mạnh gia lão đại bản lĩnh, nhật tử khẳng định muốn hiện tại quá khá hơn nhiều. Muốn phân có bản lĩnh năm đó phân A, hiện tại lão nhị khảo đồng sinh, trong nhà đồng ruộng có thể miễn thuế, mã đem lão đại một nhà phân ra đi, này rõ ràng là qua cầu rút ván a. A. Ngươi còn không biết đi kia Mạnh Khải chính là đem trong nhà hơn 10 mẫu điền toàn bộ đều bán. Cái gì? Lúc trước Mạnh gia tới chúng ta Lăng gia đường cũng mua 2 mẫu đất đi. Này 10 tới mẫu điền nhưng đều là lão đại một nhà tránh hạ, này nói bán cho ai? Còn có thể có ai? Không phải Lâm Viên ngoại gia sao? Ta này làng trên xóm dưới trừ bỏ Mạnh gia tiểu tứ bên ngoài, ai có thể một hơi mua này tốt hơn 10 mẫu ruộng nước, này nhưng đến 200 nhiều lượng bạc đâu. Có người hít hà một hơi, vội vội vàng vàng hỏi kia đều 200 nhiều lượng bạc, sao còn muốn kêu Mạnh đầu mùa xuân một nhà mình không rời nhà đâu. Này ngươi không biết đi, Mạnh Khải a, lấy này 200 nhiều lượng bạc cấp Mạnh gia lão nhị mua cái quan, huyện lệnh. Về sau này Mạnh gia lão nhị là làm quan lạp. Đương nhiên nhìn không Mạnh gia lão đại là cái chỉ có thể ở ngoài ruộng bào thực chân đất. Bên ngoài nghị luận sôi nổi cơ hồ là một chữ không rơi dừng ở trong viện mọi người nghĩ, mà trong viện mọi người phản ứng không đồng nhất. Quý phi dạ canh giữ ở Lý Chính gia gia bên người cho hắn thư khí, sợ vị này lão nhân gia khí ra cái tốt xấu. Mạnh đầu mùa xuân một nhà đứng chung một chỗ, thẩm thị cúi đầu gạt lệ, Mạnh đầu mùa xuân một khuôn mặt, Mạnh Thiên Trường một mạch cúi đầu không nói lời nào, Mạnh Thiên Cửu nhưng thật ra đầy mặt oán giận, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San mặt đều còn có chút kinh hoàng chi sắc. Mạnh đầu hạ lạnh mặt, đi đến viện môn khẩu, đổ ở cửa nhà ta làm cái gì? Ai hứa các ngươi ở chỗ này? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259 đoạn tuyệt quan hệ. Mạnh đầu hạ lời này có thể nói thọc tổ ông vò vẽ, đám người lập tức sao động lên. Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, lăn ra đường. Mọi người làm như phản ứng lại đây, trong đám người vang lên vài người lác đác lưa thưa ứng hóa thanh, cuối cùng thế nhưng diễn biến thành đại gia cùng nhau ở kêu. Mạnh Khải lăn ra đường. Mạnh đầu hạ lăn ra đường. Mạnh Khải một trương mặt già hắc quả thực có thể tích ra thủy tới, Mạnh đầu hạ biểu tình cũng là âm trầm phảng phất muốn đem trước mắt những người này toàn bộ giết chết bộ dáng. Lý Chính xoay người hướng đám người, duỗi tay ý bảo đại gia an tĩnh, đại gia lúc này mới an tĩnh lại. Quý phi dạ mắt sắc nhìn đến trong đám người có tiểu hài tử tay cầm lạn lá cải, đây là tính toán nhân cơ hội ném Mạnh đầu hạ một thân lạn lá cải tiết tấu. Tưởng tượng đến Mạnh đầu hạ loại này vì bảo trì phong độ, liền trong nhà đồ vật ngã xuống đất cũng sẽ không đỡ một chút bộ dáng, bị người ném một thân lạn lá cải là bộ dáng gì, quý phi dạ liền cảm thấy có chút buồn cười. Lăng Lý Chính, Mạnh gia hiện giờ đã là tình trạng này, đồng ruộng cùng phòng ở đã tất cả đều đã không có, bạc cũng chỉ dư lại chúng ta lộ đuổi tới lão nhị nhậm địa phương lộ phí, đây là trăm triệu không thể cấp lão đại, hiện giờ lão đại một nhà còn không bằng cùng chúng ta phân ra, nếu không chúng ta đi rồi, bọn họ cũng vô pháp lưu lại nơi này. Đến nỗi cùng chúng ta cùng nhau đi, đó là không có khả năng. Nguyên lai người vô sỉ là không có hạn cuối, quý phi dạ mắt lạnh nhìn Mạnh Khải, hoàn toàn tưởng không rõ hắn làm như vậy lý do. Mạnh Khải hiện tại là một cách vô lại, dù sao ta không có, dù sao ta sẽ không cho ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào nháo, kết cục đều chỉ có này một cái, ngươi Mạnh đầu mùa xuân cái gì đều sẽ không được đến. Mạnh đầu mùa xuân đi đến Lý Chính ra ra trước mặt, chắp tay nói cảm ơn Lý Chính ra ra vì ta nói một câu công đạo lời nói, bất quá vừa rồi ta đã đồng ý phân ra, ngày sau ta Mạnh đầu mùa xuân cùng bọn họ, lại vô can hệ. Ngươi đây là muốn cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ sao? Mạnh đầu mùa xuân khẽ cắn môi, gật gật đầu, đúng vậy. Lý Chính thở dài một hơi, lại nhìn về phía Mạnh Khải, Mạnh Khải hiện tại ngươi đại nhi tử muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ngày sau các ngươi là hai nhà người, lại không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng đồng ý sao? Nếu hắn cũng không chịu nhận ta cái này phụ thân rồi cưỡng cầu vô ích, ta tự nhiên là không có gì không đồng ý. Lý Chính giật mình, cuối cùng xua xua tay, cũng thế, tùy các ngươi liền đi, chờ các ngươi đem viết hảo ấm dấu tay, ta kêu Lăng Nghĩa hướng trong nha môn đi một chuyến. Chẳng qua Mạnh Khải, ngươi tốt nhất chiều nay dọn đi, chúng ta Lăng gia đường không dám lại thu ngài cùng Mạnh đầu hạ người như vậy, miễn cho hỏng rồi chúng ta không khí. Không đợi Mạnh Khải nói chuyện, ngoài cửa vẫn luôn chờ mọi người cũng hô ra tới. Đúng vậy, chạy nhanh lăn, đừng lại làm chúng ta thấy. Nếu là các ngươi không đi, ta nhất định chọn phân người lại đây đào các ngươi cửa, các ngươi người như vậy quả thực kia xú hố phân phân người còn muốn xú. Kia phân người còn có thể ruộng màu mỡ, các ngươi như vậy, ném trong sông kêu cá ăn, cá đều không muốn ăn, sợ ô uế miệng. Quý phi dạ không nghĩ tới, Mạnh Khải nháo cái phân ra, có thể đem chính mình nháo đến thanh danh quét rác nông nỗi, mà hắn như vậy nhất để ý thanh danh người đọc sách, thế nhưng vẫn luôn thờ ơ. Vì cái gì đâu? Quý phi dạ có chút không minh bạch. Bất quá nàng cũng không tính toán suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc Mạnh Khải cùng Mạnh đầu hạ loại này mạch não khác hẳn với thường nhân, nàng không thể vì nghĩ kỹ loại chuyện này đem chính mình trình độ kéo thấp đến bọn họ một cái tuyến quá không đáng giá. Lăng Lý Chính, chúng ta buổi chiều đi.